Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 46, kiểm kê vật tư, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh mọi người liền lấy siêu đại hình thang máy. Tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Dưới tình huống bình thường, nghênh đón bọn họ chính là đội trị an người. Đương nhiên dòng binh công hội cũng sẽ phái người tới cho bọn hắn kiểm kê thu hoạch. Nhưng lúc này, những người này đều chỉ có thể về sau đứng. Tại phía trước nhất là một đám lưng hùm vai gấu tráng hán. Bọn họ đều người mặc thống nhất y phục tác chiến. Trên thân còn có một cỗ túc sát chi ý tại Lâm Tinh Hải cảm giác bên trong. Đám người này tùy tiện kéo một cái đi ra. Thực lực vậy mà đều không kém gì La Kiệt. Đặc biệt là người cầm đầu kia. Khí thế của nó càng là muốn ẩn ẩn đè qua Phương Thiên Hòa. Lâm Tinh Hải hai mắt hơi hơi dò xét một vòng về sau. Liền đến có kết luận. Đây đều là quân nhân. Tại chỗ tránh nạn nơi này. Cũng chỉ có quân đội. Mới có thể xuất ra dạng này một đội ngũ tới. Đối phương cầm đầu đội trưởng. Đồng dạng cũng đang quan sát bọn họ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thiên Hòa trên thân. Sau đó lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Phương Thiên Hòa tiếp nhận văn kiện. Tại xác nhận thân phận của đối phương về sau. Liền dẫn những người này. Lên trong đó một chiếc xe bọc thép. Năng lượng tinh thạch đã toàn bộ chuyển rời đến những thứ này xe bọc thép bên trong. Ở bên trong giao dịch. Có thể trình độ lớn nhất che giấu tai mắt người. Rất nhanh, La Kiệt liền cùng những binh lính này cùng nhau đi ra. Song trên mặt chữ điền đều mang nụ cười. Mà tại những binh lính này sau khi rời đi, Từ Hải Thủy cái thứ nhất xông tới dò hỏi. Đoàn trưởng, giao dịch thế nào? Bọn họ có hay không tiến hành trả giá? Năng lượng tinh thạch tuy nhiên rất chân quý. Nhưng bất kỳ vật gì nhiều. Giá cả đều sẽ có ngã xuống. Không có. Ngược lại còn tràn giá cho chúng ta thu mua. Phương Thiên Hòa nói. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tất cả mọi người nghe. Đều không ngoại lệ lộ ra nét mừng. Tràn giá bao nhiêu? Từ Hải Thủy lập tức truy vấn. Cho thêm chúng ta 50.000 tích phân. Hết thảy 280.000 tích phân. Vừa mới đã vào chương mục. Phương Thiên Hòa cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, Từ Hải Thủy nhất thời há to miệng. Những người khác trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thì liền một mực lạnh như băng Trầm Hàn. Trên mặt thần sắc cũng có chút khác biệt. 50.000 tích phân. Cũng không phải một khoản con số nhỏ. Vừa mới tại hoàn thành giao dịch về sau. Đại lãnh đạo trả lại cho ta phát cái tin tức. Để cho chúng ta trong khoảng thời gian này chú ý an toàn. Cái này 50.000 tích phân. Nên tính là cho chúng ta bồi thường. Phương Thiên Hòa giải thích một câu. Đối với cái này nhắc nhở. Những cái kia phổ thông lính đánh thuê có lẽ còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng La Kiệt những người này sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Bất quá so với những người khác. Lâm Tinh Hải càng chú ý chính là. Cái tin tức này bản thân, đối phương có thể phát tới dạng này nhắc nhở, rất lộ ra nhưng đã chứng minh, Liệt Thiên Dòng binh đoàn lần này, thật tiến vào cao tầng trong mắt, còn chiếm được trình độ nhất định thiện ý, sách. Cái này Liệt Thiên Dòng binh đoàn phát triển tiền cảnh, so ta muốn giống còn tốt hơn a. Lâm Tinh Hải nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Tại binh lính sau khi rời đi. Đến đón lấy liền đến phiên đội trị an cùng dòng binh công hội người tiến lên. Kiểm kê Liệt Thiên dòng binh đoàn thu hoạch lần này. Trừ cái đó ra, lính đánh thuê trên quảng trường một số tới đi dạo chỗ tránh nạn cư dân. Lúc này thời điểm cũng tò mò súng lại. Trên thực tế, đoàn lính đánh thuê trở về. Tại lính đánh thuê quảng trường kiểm kê vật tư, cũng tương đương với tại biểu dương thực lực. Bởi vì kiểm kê vật liệu tin tức, không những sẽ không giữ bí mật, ngược lại sẽ trực tiếp công bố tại lính đánh thuê quảng trường trên màn hình lớn. Làm cho tất cả mọi người đều biết, làm như vậy, đã là để chỗ tránh nạn bên trong những người này. Minh bạch lính đánh thuê là một cái thu nhập cỡ nào phong phú nghề nghiệp, để nhiều người hơn dấn thân vào cái nghề này. Đồng thời cũng là đối đoàn lính đánh thuê một loại vô hình thúc giục. Bởi vì nếu như thu hoạch quá ít, cái này liền có chút mất mặt. Dẫn đầu kiểm kê đi ra chính là Nguyên Tinh. 435 mai Nguyên Tinh. Cũng không phải một con số nhỏ. Làm tin tức này công bố tại lính đánh thuê quảng trường trên màn hình lớn về sau, quần chúng vây xem nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nhiều như vậy Nguyên Tinh. Rất nhiều cấp 2 đoàn lính đánh thuê đi ra ngoài một chuyến. Cũng không có nhiều như vậy đi. Khẳng định không có. Trước đó không phải có cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê trở về rồi sao? Thu hoạch Nguyên Tinh vẫn chưa tới 200 mai. Chẳng lẽ các ngươi chỉ chú ý số lượng, cũng không phát hiện cái này hơn 400 mai Nguyên Tinh bên trong lại có hơn 100 mai là trung cấp Nguyên Tinh sao? Cái này, đoán chừng có thể đổi lấy tích phân, vượt qua 8.000 đi. Xem xét ngươi chính là không hiểu giá cả thị trường. Đâu chỉ 8.000, đây tuyệt đối phá vạn được không? Một đám quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, nhưng cái này còn không có kết thúc. Làm đại biểu hiện trên màn ảnh ra thu hoạch lần này, lại còn có một cái biến dị zombie về sau. Tiếng nghị luận nhất thời thì biến thành xôn xao âm thanh. Dạng này xôn xao âm thanh liền sẽ dẫn tới càng nhiều người vây xem. La Kiệt nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Đây cũng là được cả danh và lợi a, đương nhiên. Biến dị zombie cũng không phải tốt như vậy săn giết. Liền lấy thiết giáp thi đến nêu ví dụ. Nếu như không phải vừa tốt phương thiên hòa dị năng khắc chế nó, như vậy đừng nói là hai đài cơ giáp, dù là có 3 máy cơ giáp, sau cùng cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Thậm chí còn có thể tạo thành phe mình thương vong. Mà còn lại biến dị zombie cũng đều có năng lực đặc thù. Cho nên dưới tình huống bình thường, một tuần xuống tới, cũng chỉ có 1-2 cái đoàn lính đánh thuê may mắn có thể săn giết được biến dị zombie. Lần này bọn họ liệt thiên dòng binh đoàn, xem như hung hăng lộ một lần mặt. Phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu bên trong, có rất nhiều thiết bị đều bảo vệ lưu giữ hoàn hảo. Đáng tiếc chúng ta gặp huyết ma. Không phải vậy mang chút đồ chơi nhỏ trở về, tại quảng trường nơi này mua bán lời nói, chúng ta danh tiếng đoán chừng còn có thể tiếp tục tăng lên một đoạn thời gian. Lúc này, Từ Hải Thủy nhịn không được mở miệng nói. Danh tiếng loại vật này, đối với đoàn lính đánh thuê tới nói, có đôi khi là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng có lúc nhưng lại tương đương trọng yếu. Cũng tỉ như bọn họ liệt thiên dòng binh đoàn sắp xây dựng thêm, cần hấp thu máu mới thời điểm. Danh tiếng càng cao, như vậy hấp thu đến nhân tài xác suất cũng lại càng lớn. Chính làm tất cả mọi người tại mặc sức tưởng tượng lấy. Đoàn lính đánh thuê Mỹ hảo tương lai thời điểm, ai cũng không có chú ý tới chính là, trong đám người một tên lưu manh chen tới. Nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút về sau, liền vội vã rời đi. Nếu như lúc này thời điểm, Lâm Tinh Hải có thể hướng phương hướng này nhìn lên một cái, liền có thể nhận ra, đây là hôm qua đi túc xá thu bảo hộ phí Vương Đại Mao. Hơn 10 phút sau, Vương Đại Mao thở hồng hộc chạy về tới Lâm Tinh Hải túc xá phụ cận một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ. Lão đại, liệt thiên dòng binh đoàn trở về. Vương Đại Mao báo cáo. Cái kia Lâm Tinh Hải đâu? Chết chưa? Hoài Phi Phủ hỏi. Không có. Vương Đại Mao lắc đầu. Nghe được cái này đáp án, Hoài Phi Phủ trên mặt nhất thời lộ ra một tia thất vọng. Thực lực yếu như vậy đều không chết, mệnh thật là lớn. Lão đại ngài xuất mã, mạng hắn lại lớn. Hôm nay cũng là ngày giỗ của hắn. Vương Đại Mao nhất thời vuốt mông ngựa nói. Hoài Phi Phủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất hiển nhiên hắn vẫn có chút thụ dụng. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh địch.